Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 56, một tấc cũng không rời. Trung cực thần vật hoàn thành rồi. Vo ve tương đương trên bàn thực nghiệm, một cái màu trắng tinh bồn chứa đựng trung cực thần vật, mới nhìn, như hỏa diễm lăn lộn, lại dường như chớp giật tàn phá, lượn lờ mây mù. Một đoàn này giờ nào khắc nào cũng đang biến hóa trung cực thần vật vẫn không có triệt để định hình. Như từ bồn chứa lấy ra, liền lập tức định hình, nhất định phải mau chóng dùng. 4 phút, Tang tiến sĩ giơ cổ tay lên, liếc nhìn giản dị tự nhiên đồng hồ cơ giới. Chờ đường hồng lại đây, ta đến thương lượng với hắn một hồi làm sao phục dùng trung cực thần vật. Vật này lấy ra bồn chứa. Nội bộ tính ổn định cực kém, chỉ có thể duy trì 4 phút, vượt qua thời gian liền quá thời hạn, thần vật tán loạn, hiệu quả cũng mất giá rất nhiều, xấp xỉ đồ ăn mục nát nguyên lý, khó có thể chứa đựng, cho dù Tang tiến sĩ cũng không nghĩ ra biện pháp, đường hồng còn chưa từng có đến. Tiến sĩ, một tên trên người mặc chính trang trung niên nữ tử, nàng phụ trách công việc hàng ngày. Không nhịn được tố khổ, mấy ngày nay đường hồng đem trong sở huyên náo loạn. Điểm này phòng trưng ở cử hành đầu não báo táp. Đầu não báo táp, Tang tiến sĩ sửng sốt một chút. Hắn lý giải cái từ này ý tứ chỉ chính là công tác tiểu tổ nhân viên ở bình thường hòa hợp vô hạn. Chế bầu không khí thảo luận, đầy đủ phát biểu cái nhìn. Cái này hình thức Tang tiến sĩ cũng dùng qua. Lấy lắng nghe làm chủ, tác dụng không lớn, thông thường ở thời gian nghỉ ngơi sử dụng, tìm kiếm linh cảm, như vậy, đường hồng cần phải tìm cái gì linh cảm? Tang tiến sĩ một mặt khó hiểu, ngươi nói tường tận chút, chính là, liền một ít, mặc chính trang trung niên nữ tử muốn nói lại thôi, nghĩ đến thật lâu, giống như không biết làm sao miêu tả, liền một ít cổ quái kỳ lạ hành vi. Khiêu chiến cực hạn, tuyệt địa cầu sinh, truy cầu nhân sinh chân lý, tìm kiếm sống sót ý nghĩa, thăm dò trên thế giới đủ loại kiểu dáng kỳ diệu lịch trình. Trung niên nữ tử đem đường hồng nguyên, văn thuật lại, một chữ đều không lọt, Tang tiến sĩ vẫn là không hiểu lắm. Hắn bắt nắm tóc, lại nhìn trung niên nữ tử, đăm chiêu nói rằng, đợi lát nữa ngươi đem khoảng thời gian này có quan hệ đường hồng ghi chép phân phát ta. Mặt khác đường hồng người này rất có chừng mực, không thể quấy rối các ngươi công việc bình thường. Không quấy rối, chỉ là có chút quái. Dọa người, ngươi làm một ví dụ. Ai, tiến sĩ, cái này thật rất khó giảng. Trung niên nữ tử cười khổ nói, điều này làm cho Tang tiến sĩ càng thêm cảm thấy hứng thú. Đường hồng có thể đem vị này được xưng đại nội tổng quản nữ cường nhân dằn vặt thành bộ dạng này. Hình như tâm mệt, vừa giống như là hoài nghi nhân sinh. Sau một khắc, phòng thực nghiệm cửa lớn mở ra. Trung niên nữ tử khóe mắt kinh hoàng, sắc mặt đều thay đổi. Trừng trừng nhìn chằm chằm trên mặt đất người. Người này nằm trên mặt đất, chậm rãi tung bay, phảng phất ván trượt. Càng xác thực một ít, không phải nằm úp sấp, cách xa mặt đất còn có 2.5 cm trái phải. Cả người thẳng tắp phiêu di mà tới, lúc này là thân thể hướng xuống, phần lưng hướng trên, giống như phiêu ở trên mặt đất sinh vật khủng bố nhanh chóng tiếp cận Tang tiến sĩ cùng trung niên. Nữ tử, trung niên nữ tử theo bản năng lùi về sau 2 bước. Ngoặc kép chấm hỏi. Tang tiến sĩ cúi đầu nhìn về phía đường hồng. Đường hồng ngươi làm sao nằm trên mặt đất? Ta không nằm, ta bước đi. Đường hồng nhìn đặc lập độc hành chỗ tốt lại kích phát. Trong lòng vui nở hoa, không để ý người bên ngoài cái nhìn. Được rồi, ngươi có thể hay không ngẩng đầu đây? Dáng dấp như vậy không tốt giao lưu. Tang tiến sĩ nội tâm thán phục, ở bề ngoài lại biểu lộ vẻ bất đắc dĩ. Đường hồng mặt hướng xuống, nói chuyện đều đối với mặt đất, này làm sao câu thông? Dứt khoát, gần cốt cùng vang lên. Đường Hồng thân thể không có động, chuyển động cái cổ, đầu vặn nửa vòng, ngẩng nhìn Tang tiến sĩ. Tình cảnh này để trung niên nữ tử sắc mặt trắng bệch. Nàng gặp quá nhiều đẫm máu tình cảnh, nhưng vậy đều là vật thí nghiệm, có an toàn biện pháp, mà Đường Hồng muốn phát dồ, không người có thể hạn chế. Trung niên nữ tử trái tim dường như nhảy tới cổ họng. Nhưng Đường Hồng nhưng là một vị siêu phàm thiên tài, liệu nghĩ sẽ không phát sinh lý trí tan vỡ? Ngoặc kép, ngươi, Tang tiến sĩ cúi đầu, nhìn một chút Đường Hồng phía sau lưng, lại nhìn một chút Đường Hồng khuôn mặt, chính mặt cùng phía sau lưng phối hợp, thật giống như một người quay lưng ngươi, chính mặt hướng ngươi, đồng thời phiêu trên đất, có chút không hòa hợp. Khặc khặc, Tang tiến sĩ chỉ thực nghiệm bàn tròn, phía trên bày một cái bồn chứa, bên trong chứa thuộc về Đường Hồng trung cực thần vật, siêu phàm giả dùng trung cực thần vật, tất có hai người trở lên ở hiện trường. Trung niên nữ tử nhìn Đường Hồng kéo cái cổ ngước nhìn bồn chứa, bay tới bay lui, sau lưng mồ hôi lạnh đều ướt nhẹp bottom minh sớt, rời đi bồn chứa, lập tức thành hình, chỉ có 4 phút thời gian. Đường Hồng trầm ngâm, để ta suy nghĩ một chút nữa. Trong thời gian này một khi kích phát cao ngạo vô song, trung cực thần vật trắng dùng, vậy thì quá tiếc nuối. Dùng thần vật lúc kích phát cao ngạo vô song là lãng phí. Sử dụng 19 hình thiết bị trị liệu lúc kích phát cao ngạo vô song lại có bạo thể nguy hiểm. Tang tiến sĩ đi thẳng vào vấn đề. Ta biết ngươi ở lo lắng cái gì. Một người sống một mình, kháng tính biến cao. Ngươi lo lắng dùng trung cực thần vật sau, chu vi không người, sẽ yếu bớt thần vật ích lợi. Căn cứ ta điều tra, Đường Hồng ngươi một người độc chiến phạm vi là 100 mét. Một người sống một mình dùng thần vật phạm vi đại khái ở 10 mét đến 20 mét ở giữa. Ta đã an bài xong, yên tâm dùng đi. Đường Hồng quay lưng Tang tiến sĩ, nhìn thẳng hắn, trong lòng kinh ngạc, một người độc chiến, tức sức của một người sống một mình, tức cao ngạo vô song. Tuy nói siêu phàm giả mọi người đều biết, nhưng không có người tìm tòi nghiên cứu. Lúc này bị Tang tiến sĩ một lời nói toạc ra, Đường Hồng đối Tang tiến sĩ càng có lòng tin rồi. Đợi đến nhập thánh lúc, liền đem Tang tiến sĩ nắm lên đến, nhốt vào phòng tối nhỏ giúp mình nghiên cứu cái này hệ thống phụ trợ. Nghiên cứu sau tẩy không tẩy ký ức, song phương lại hữu hảo hiệp thương. Tiến sĩ, Đường Hồng cả người nằm ngang bay lên, bay đến thực nghiệm bên cạnh bàn một bên. Vậy ta bắt đầu dùng rồi. Đường Hồng nhìn thấy Tang tiến sĩ đưa tay ra hiệu hắn mau chóng dùng. Đường Hồng lại liếc mắt một mặt mồ hôi lạnh, dường như rất hồi hộp trung niên nữ tử. Ôn thanh nói, chớ sốt sắng, ăn cái thần vật không chết được. Là, vâng vâng vâng. Trung niên nữ tử xoa xoa thái dương, nàng là trung cực thần vật nhân chứng, nàng phụ trách xác nhận phải chăng Đường Hồng bản thân dùng mà không có mặt trái hiệu quả. To lớn phòng thực nghiệm, trống rỗng không gặp người bên ngoài, chỉ có thực nghiệm ban, tiên tiến hoàng kim bồn chứa, cùng với một chén bốc hơi nóng trà xanh, đến mức trung cực thần vật. Tiêu chuẩn siêu phàm giả tùy tiện chạm một hồi đều muốn rơi vào hôn mê. Thần vật bản thân liền là một đạo cường mà mạnh mẽ bảo hiểm. Hô, Đường Hồng từ từ thở ra một hơi, nhìn kỹ hoàng kim bồn chứa đựng thần vật tài nguyên. Không phải tiểu lam bình, không phải đại lam bình, là không ngừng biến hóa một đám lửa mây mù, ở trong chứa thần thánh hàm ý, tỏa ra cao thượng hơi thở. Còn có vài miếng lá cây nhỏ, chìm chìm nổi nổi, như ẩn như hiện, lấy ra, Đường Hồng thôi thúc ý chí lực, cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra trung cực thần vật. Lập tức có một đạo cường quang lóe qua, mới vừa tiếp xúc không khí, biến hóa thất thường thần vật liền bạo phát mãnh liệt ánh sáng. Phảng phất thiên địa đều bổ ra, không khí đều ngưng kết, thần vật quanh thân hiện ra không biết tên gợn sóng, lại khuếch tán lại co rút lại xa hoa chi mộng ảo. Phòng thực nghiệm ánh đèn vặn vẹo lên, Tang tiến sĩ nhìn chằm chằm, trung niên nữ tử hầu như không thở nổi. Trôi nổi giữa không trung thần vật tài nguyên thời khắc này bắt đầu cô đọng, càng ngày càng nhỏ, cố hóa thành châu càng hóa thành một viên tròn vo hạt châu vàng, dường như trứng cút kia vẻ ngoài no đủ mê người, dường như cổ đại thần thoại óng ánh ngọc rồng ẩn chứa ngàn năm tu vi, không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Trung cực thần vật không có cố định vẻ ngoài, Đường Hồng liếc nhìn, có trung cực thần vật sẽ biến thành một thanh kiếm, có sẽ biến thành hoa cỏ. Hạt châu khá tốt, ăn đi, không có chướng ngại tâm lý. Then chốt ở chỗ sau khi dùng thần vật vào túi dạ dày, từ từ tiêu hóa là một cái quá trình khá dài, không giống với tiêu chuẩn thần vật cùng cao cấp thần vật, mà lấy siêu phàm giả cảm quan, dễ dàng nhận ra được dị vật ở dạ dày. Hình thù kỳ quái liền rất thảm, vô hình áp lực đang gia tăng. Hạt châu chuyển động, gợn sóng lan tràn, càng ngày càng nội liễm. Đường Hồng lẳng lặng mà chờ đợi thần vật định hình. Vo ve tương đương hạt châu vàng xoay tròn 3 vòng, triệt để định hình, lộng lẫy thu lại, mặt ngoài lờ mờ. Đường Hồng lại rõ ràng cảm thấy nội bộ hạt châu khủng bố năng lượng. Nhìn như tinh xảo đặc sắc hạt châu cất giấu năng lượng kinh người, phảng phất có từng tầng gông xiềng hạn chế, chỉ có thể từng tầng giải phong. Bắt đầu, Đường Hồng một khẩu ăn đi. Ngoại lực can thiệp hiện giai đoạn nhân loại đẳng cấp cao nhất chi tài nguyên. Bình thường mà nói, sở nghiên cứu trung ương hàng năm chỉ có 5-6 cái tiêu chuẩn. Năm nay tiêu chuẩn tăng nhanh là vì nghênh tiếp giữa hè hạo kiếp, siêu phàm tích phân cùng chiến công, hết thảy hối đoái không được trung cực thần vật, nhất định phải có tương ứng tư cách, thiên tài, á thánh hợp đồng ký kết giả, cùng với có thể đột phá nhập thánh cố vấn cấp bậc mới có phần này tư cách. Hí, hạt châu vàng vào miệng, Đường Hồng chấn động theo, nồng nặc hương thanh đạm tươi, đắng cay ngọt bùi trùng kích Đường Hồng vị giác, vị biến hóa, tất cả cảm giác lại ở một khắc tiếp theo toàn bộ biến mất. Hoàng kim hạt châu phảng phất như bao lấy hết thảy năng lượng. Vào miệng, vào hầu, vào túi dạ dày, Đường Hồng còn chưa kịp tinh tế thưởng thức. Cảm giác này, hình như cưỡi tên lửa lên không? Đường Hồng khôi phục tư thế đứng lặng trên đất. Chân đạp thực địa thời khắc, liền có cực hàn, cực nóng, muôn vàn thử thách tư vị từ trong lòng bay lên, vùng đan điền, khuếch tán nhiệt lưu, khuếch tán đến bụng quanh thân, nhân thể bộ phận, xương cốt tứ chi, dường như tầng tầng sóng lớn phun trào, lấy đan điền làm trung tâm, thần vật ích lợi khuếch tán đến thân thể các nơi, một làn sóng chưa bình. Một làn sóng lại lên, hoàng kim hạt châu tẩm bổ thân thể máu thịt, vô cùng vô tận nhiệt lưu tràn ngập toàn thân. Theo tiêu hóa, hạt châu thu nhỏ lại, nhỏ bé không thể nhận ra thu nhỏ lại một chút xíu. Cuồn cuộn không dứt, dinh dưỡng đang bạo phát, rèn luyện lôi kéo tăng lên thân thể máu thịt, mà tỏa ra từng tiếng không biết tên nói nhỏ. Thần phục, thần phục. Đường Hồng tâm sinh ảo giác, ý chí lực hơi động, chấn áp thô bạo thần thánh mê hoặc, oanh, oanh, oanh, oanh, nhân thể tứ đại yếu tố điên rồi vậy tăng vọt, như là mênh mông cuồn cuộn hồng thủy lập tức phá tan kiên cố đập nước. Nhiệt lưu ở trong người nổ tung, Đường Hồng lĩnh hội dẻo dai yếu tố, sức chịu đựng yếu tố, nhạy bén yếu tố cùng tốc độ yếu tố kéo dài tăng lên. Đường Hồng đem bắt đầu dài lâu tu hành. Được, Tang tiến sĩ vỗ vỗ tay, vui mừng bên ngoài, mở ra phòng thực nghiệm cửa lớn. hô qua đến mấy cái uyển chuyển bóng người đều là màu đỏ kim. Kế tiếp 20 ngày, các ngươi cần phải cùng Đường Hồng một tấc cũng không rời. Nghe thấy Tang tiến sĩ âm thanh, Đường Hồng ngẩng đầu, vô cùng ngạc nhiên, vì sao đều là đẹp đẽ em gái. Trong đó một cái còn từng thấy, trước đây ở số 6 siêu phàm viện điều dưỡng gặp qua. Như vậy không tốt sao? Ngươi nghĩ đổi thành nam cũng được, không cần thay đổi. Đường Hồng lạnh nhạt nói, xem ra thử thách ta ý chí lực thời điểm đến, đi là không thể đi. Nguyên nhân rất đơn giản, rời đi sở nghiên cứu trung ương, vạn nhất trung cực thần vật gặp sự cố, Đường Hồng tìm ai đi? Ngày hôm sau, Tang tiến sĩ tìm tới Đường Hồng, hắn lấy ra một cái bên ngoài phổ thông USB. Ngươi rảnh rỗi nhìn một chút. Tang tiến sĩ nhìn vẻ mặt lãnh đạm ngồi ở rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp trung gian Đường Hồng, trong USB gửi ta đôi tín niệm dung hợp cái nhìn cá nhân, cùng với nhằm vào ngươi làm sao dung hợp tín niệm bước đầu thảo luận. Tín niệm dung hợp, Đường Hồng con mắt sáng lên đến, tuy nói hắn đã có đại thể đường viền, nhưng ngay mặt thỉnh giáo Tang tiến sĩ khẳng định hữu dụng. Đường Hồng nhấc lên con mắt, tiến sĩ, nếu không ta đem ta đôi tín niệm lý giải nói cho ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.